Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 855, chương 856, lâm thời bổ nhiệm. Soát, Phùng Cương mặt đen xuống tới, sớm không có chuyện muộn không có chuyện, hết lần này tới lần khác đang biểu diễn thời điểm xảy ra chuyện. Đây không phải thêm phiền sao, mà lại một lát. Hắn cũng tìm không thấy có thể thay thế Triệu Hoan người a. Triệu Hoan thanh danh lan xa, mà lại thì liền cái kia nghệ thuật ca hát cũng không phải bình thường người có thể so với được. Vì vậy Triệu Hoan mới sẽ trở thành cái này Olympic áp trục. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt, người bị bệnh, bây giờ đang ở một lần nữa hàng tiết mục, nghĩ cũng đừng nghĩ, căn bản không kịp, đến mức tìm người. Trong lúc nhất thời đi chỗ nào bên trong tìm người, cho dù là tìm tới, đoán chừng cũng không kịp. Phùng Cương mặt đen thui, sắc mặt vô cùng khó coi. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không có biện pháp gì. Phùng Cương yên tĩnh địa ở chỗ này tự hỏi, lại không ai dám đứng ra trả lời vấn đề này. Trong lúc nhất thời, tràng diện này có chút im ắng, khiến tại chỗ người đều là nhịn không được thở hổn hển. Ngoặc kép chấm than, ngay tại Hạ Minh cũng nhìn lấy Phùng Cương thời điểm, đột nhiên một trận gấp rút thanh âm vang vọng tại lỗ tai hắn bên trong. Khiến Hạ Minh đều là nhịn không được một trận, Hạ Minh liền vội vàng đem tâm thần mình đắm chìm trong hệ thống này bên trong. Nhịn không được nói, hệ thống, phát sinh cái gì? Ngoặc kép, hệ thống nhiệm vụ. Trợ giúp Phùng Cương vượt qua cái này một khó, khen thưởng ký chủ 500 vinh dự điểm. Ách, Hạ Minh không nghĩ tới, hệ thống vậy mà lại ở thời điểm này tuyên bố nhiệm vụ. Chính mình không là vừa vặn còn có một cái nhiệm vụ sao? Khiến Hạ Minh có chút ngoài ý muốn, xét thấy lần này nhiệm vụ thuộc về Hoa Hạ vinh dự nhiệm vụ. Vì vậy ký chủ không thể chối từ. Nếu như ký chủ cưỡng ép chối từ, ký chủ đem lại biến thành tiểu nhân một năm. Tiểu nhân, cái quỷ gì? Hạ Minh sững sờ, hỏi, cái gọi là tiểu nhân cũng là đem ký chủ thu nhỏ, trở nên cùng con kiến lớn nhỏ. Ta lau, cái này đều được, khiến Hạ Minh sắc mặt tối đen, vội vàng nói, tranh thủ thời gian tiếp nhận, ngoặc kép, ký chủ tiếp nhận nhiệm vụ. Mong rằng ký chủ mau chóng hoàn thành. Theo đạo thanh âm này vang vọng, Hạ Minh lập tức lui ra hệ thống. Lúc này Hạ Minh nhìn xem bên cạnh Lý Thuần Phong, nhịn không được nói, Lý huấn luyện viên, ngươi cùng Phùng Cương có quen hay không? Làm sao? Ngươi có chuyện gì? Lý Thuần Phong kinh ngạc nhìn lấy Hạ Minh, có chút không rõ Hạ Minh muốn làm gì. Hạ Minh gật gật đầu. Cũng nhận biết, cũng rất quen, hắn cùng Phùng Cương trước đó liền để nhận biết, mà lại hai người cũng rất quen. Quan hệ ở chung còn tính là không tệ, đem ta giới thiệu cho Phùng Cương. Hạ Minh ngẫm lại sau đó nói, cái gì, đem ngươi giới thiệu cho Phùng Cương? Lời nói để Lý Thuần Phong nhịn không được nhìn xem Hạ Minh. Nói, ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là ca hát. Hạ Minh cười ha hả nói, ngươi được không? Lý Thuần Phong nhịn không được nhìn Hạ Minh vài lần, nói, nhất định phải được. Hạ Minh khẳng định nói ra, Lý Thuần Phong thì là một bộ nhìn quái vật bộ dáng nhìn lấy Hạ Minh, khiến Lý Thuần Phong tràn đầy không thể tin được. Lúc này Lý Thuần Phong nhịn không được nói, đây chính là Olympic, không phải là con nít danh, muốn là làm hư lời nói. Ảnh hưởng rất lớn, ném thế nhưng là Hoa Hạ mặt mũi. Yên tâm đi, không có chuyện. Hạ Minh cười cười nói. Lý Thuần Phong mặt mo co lại, nhìn xem Hạ Minh sau đó nói, ngươi đi theo ta đi. Lý Thuần Phong hướng về Phùng Cương đi qua. Hạ Minh ngẫm lại, cũng liền theo sau. Hai người nhanh chóng đi vào Phùng Cương trước mặt. Lúc này Phùng Cương chính đang suy tư cái gì, rất hiển nhiên căn bản không có chú ý tới Hạ Minh hai người bọn họ đến. Lúc này Lý Thuần Phong liền nói ngay, Phùng đạo diễn, Phùng Cương lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt Lý Thuần Phong, nghi hoặc hỏi, ngươi tìm ta có việc đây? Phùng đạo diễn vừa mới triệu hoan có phải hay không nằm viện? Lý Thuần Phong bất động thanh sắc nói ra, không tệ. Phùng Cương thán một tiếng, triệu hoan lão sư già đời, mà lại là thực lực hát tướng. Triệu lão sư thoáng cái nằm viện, hiện tại ta đang nghĩ biện pháp đền bù chỗ sơ hở này. Chỉ bất quá, triệu hoan lão sư cũng không phải cái gì người có thể đền bù. Xác thực, triệu hoan thật sự là quá có tiếng, muốn đền bù có chút khó khăn. Lão Phùng, ta cho cá nhân ngươi. Lý Thuần Phong do dự một chút nói ra, ngươi có người, là ai? Phùng Cương nghe xong, nhất thời kích động hỏi, điều này cũng tại không được Phùng Cương không không kích động. Bởi vì cái này Olympic đều đã bắt đầu, chờ một lát nữa triệu hoan lão sư thì muốn lên sàn. Cái này có thể không kích động sao? Cũng là hắn, sau đó Lý Thuần Phong chỉ Hạ Minh nói, cái gì? Hắn? Phùng Cương nhìn xem Hạ Minh, nhịn không được nói, lão Lý ngươi đừng nói giỡn, hắn làm sao có thể, xác thực Hạ Minh thật sự là tuổi còn rất trẻ, cái này trẻ tuổi có chút không tưởng nổi, mà lại Hạ Minh biết cái gì tài nghệ, bất quá không biết vì cái gì, làm nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, khiến Phùng Cương có một loại nhìn quen mắt cảm giác. Khiến Phùng Cương có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Phùng đạo diễn, ngươi có thể cho ta một cái cơ hội biểu diễn. Hạ Minh không kiêu ngạo không tự ti nói ra. Ngươi trước tiên có thể nghe ta hát một bài ca. Nếu như ta hát không lời hay. Như vậy Phùng đạo diễn đến lúc đó cự tuyệt nữa cũng thành. Hạ Minh một câu gây nên tại chỗ người. Chú ý, a. Đây không phải cái kia diễn Hoàng thượng Hạ Minh à, đúng vậy à. Ta nói làm sao có chút quen mắt đâu, nguyên lai là Thánh thượng bộ này đại điện ảnh nhân vật chính à. Nghe nói Thánh thượng bộ này đại điện ảnh, vừa lên chiếu thì có 100 triệu phòng bán vé. Bộ phim này có thể xưng điển hình, riêng là bên trong Hạ Minh chỗ biểu diễn Hoàng đế. Quả thực thì cùng chân Hoàng đế nhất dạng. Cho dù là xem phim, thậm chí đều có thể cảm nhận được hoàng đế uy nghiêm cùng khí thế. Thật sự là khó lường. Đúng vậy a, trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là líu díu, nhìn lấy người thiếu niên trước mắt này. Rất hiển nhiên, đối tại người thiếu niên trước mắt này cảm thấy rất hứng thú. Ngươi là Hạ Minh, Phùng Cương đột nhiên nhìn về phía Hạ Minh, nhịn không được nói. Không tệ, Hạ Minh gật đầu nói, cũng là diễn Thánh thượng cái kia. Phùng Cương không thể tin nói ra, cũng là cái kia. Hạ Minh gật đầu, không tệ, ngươi điện ảnh diễn rất không tệ. Phùng Cương nhịn không được tán thán nói, cho dù là Phùng Cương nhìn Hạ Minh diễn kỹ, đều là bị Hạ Minh bị dọa cho phát sợ. Nhỏ như vậy toàn khối, khí thế làm sao biết như vậy đủ. Quả thực cũng là trời sinh đế vương một dạng, thậm chí hắn chả nghĩ, nếu như mình có điện ảnh thời điểm cân nhắc Hạ Minh đâu. Không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này gặp phải. Phùng đạo diễn, ta đề nghị ngươi trước hết nghe ta thanh sướng một chút. Nhìn xem hiệu quả thế nào, nếu như không thích hợp lời nói, ngài có thể tiếp tục tìm người khác, dù sao cũng lãng phí không mấy cái thời gian. Hạ Minh lúc này nhắc nhở, đây là một cái không thể cự tuyệt nhiệm vụ, nếu như mình không thể cầm xuống nhân vật này, thiên biết mình có thể hay không biến thành tiểu nhân, nếu như biến thành tiểu nhân lời nói, thì thật phiền phức lớn, chính mình cũng không thể rất là kỳ lạ biến mất một năm đi. Vậy được, người trước hát một chút, ta nghe một chút. Phùng Cương nghe lời này. Dứt khoát thì cho Hạ Minh một cái cơ hội, cũng lãng phí không mấy cái thời gian, còn nữa khoảng thời gian này cũng không có thời gian đi tìm người khác, cho nên cũng chỉ có thể thử một chút. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.